là người đầu tiên bị hắn đánh bại. Đã qua nửa năm, Lục Thanh cảm nhận được Thúc Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí thế gần đạt tới mức cao nhất của kiếm giả tiểu thiên vị. Hiển nhiên là nửa năm qua, sự cố gắng của hắn không phải là nhỏ, cả hai người nhảy lên trên kiếm đài. Dưới chân Thúc Vũ, Hắc Thiết kiếm lắc lư vài cái rồi đứng yên, hiển nhiên là hắn đã có sự tiến bộ khá lớn đối với việc khống chế lực đạo, cả hai cũng không ôm hy vọng bản thân đứng trong số 20 người đầu tiên, bọn họ đều biết rằng đó là chuyện không thể, trừ khi họ cũng có được tốc độ tiến bộ giống như Lục Thanh. Nhưng cho dù như vậy thì cả hai cũng dốc toàn lực, Húc Nhật Thập Tam kiếm được hai người thi triển hóa thành vô số bóng kiếm. Quan sát từ thức thứ nhất Vân Biệt Nguyệt Trầm đến thức thứ 8 Kim Dương Hướng Vũ có thể thấy so với nửa năm trước, Thúc Vũ đã có một sự đột phá không nhỏ đối với Húc Nhật Thập Tam kiếm. Vù, vù, Húc Nhật kiếm khí cắt qua không khí phát ra những tiếng rít. Hai người trên kiếm đài lần lượt thay đổi vị trí. Hắc Thiết kiếm dưới chân cũng vang lên những tiếng động liên tiếp, sau khoảng nửa nén nhang, cả hai đều dùng công đối công nên kiếm nguyên tiêu hao rất nhiều. Cả hai cùng biết đã tới lúc nên nhất thời. Mũi kiếm giao với nhau rồi lui lại mấy bước, trường kiếm trong tay bọn họ tỏa ra Húc Nhật kiếm khí màu tím chói mắt, lưu quang tế lũ, một tia sáng trong mắt lóe lên, trường kiếm trong tay Thúc Vũ chợt bắn ra Húc Nhật kiếm khí dài 3 tấc. Cánh tay rung nhẹ, thân hình bắn lên cao cả trượng, nhất thời, trước mặt mọi người xuất hiện hơn 10 bóng kiếm màu tím bao phủ về phía Hoàng Tông Việt, dưới kiếm đài có chút xôn xao. Tất cả đều có chút kinh ngạc đối với việc Thúc Vũ có thể sử dụng thức thứ 9 trong Húc Nhật Thập Tam kiếm, nói cách khác, ngoại trừ người cá biệt ra thì tất cả gần như phải tới kiếm giả trung thiên vị mới lĩnh ngộ được đến thức thứ 10, tiểu thiên vị như nhau thì chỉ tới thức thứ 7 là cùng. Nhìn biểu hiện của Thúc Vũ, dưới kiếm đài, Huyền Thanh và 6 vị hộ pháp đều vuốt cằm. Thúc Vũ bây giờ mới có 18 tuổi, như thế cũng có thể coi như một nhân tài, đối diện với một kiếm ác liệt của Thúc Vũ. Hoàng Tông Việt cũng không mất bình tĩnh. Thanh nhị phẩm Hắc Thiết kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, chém về phía trước, làn kiếm màu tím xuất hiện trước người bắn ra Húc Nhật kiếm khí, Húc Nhật Thập Tam kiếm, thức thứ 8, Kim Dương Hướng Vũ, Quỳnh, bóng kiếm và làn kiếm khí va chạm với nhau tạo ra vô số tia lửa. Đồng thời, có một cơn gió từ vị trí hai người tản ra xung quanh, nhưng chút khí đó đối với mọi người dưới đài không hề ảnh hưởng. Đám người Nhiếp Thanh Thiên đứng trước, quần áo chỉ hơi lay động nhẹ một cái mà thôi, vù, trên kiếm đài, Thúc Vũ và Hoàng Tông Việt do sự va chạm mà bắn ra ngoài, nhanh chóng lướt trên kiếm đài rồi rơi xuống đất, cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi ôm quyền mỉm cười. Khóe miệng xuất hiện một vệt máu, ngang tay, tất cả mọi người đều thầm gật đầu. Thực lực của cả hai không kém nhau nhiều lắm. Kết quả như vậy là hoàn toàn chính xác. Nhưng cho dù như vậy thì bởi vì Thúc Vũ là người khiêu chiến cho nên Hoàng Tông Việt phải nhường lại vị trí, ngay trận chiến đầu tiên đã đặc sắc như thế khiến cho đám đệ tử nội tông dưới đài cảm thấy nôn nóng. Mà đám đệ tử ngoại môn vây chung quanh lại càng mở to hai mắt, luận kiếm lần này, mức độ tiến bộ của đệ tử nội tông gần như có thể sánh với 2 lần trong những năm trước đây. Tiếp theo, chiến đấu cứ thế tiếp tục. Thỉnh thoảng lại có đệ tử vượt cấp khiêu chiến kiếm giả có cùng thiên vị. Đến giữa trưa, khiên chiến tới vị trí thứ 17, 3 tuyệt chiêu cuối cùng của Húc Nhật Thập Tam kiếm đã được thi triển tới 5-6 lần, Hồng Dự, người mở miệng ngăn cản Lục Thanh, cũng có chút bản lĩnh, bảo vệ được vị trí của mình. Như sau đó khiêu chiến một trận bị bại khiến cho hắn cảm thấy uể oải, bởi vì hắn có thể thấy đến bây giờ, Lục Thanh vẫn còn chưa có khiêu chiến, mà người trước đó bị hắn đánh bại đang xếp hạng phía sau là Tần Thiên Họa cũng không có can đảm khiêu chiến Lục Thanh mà lựa chọn gã đệ tử nội tông thứ 18, với tu vi mới đột phá tới kiếm giả đại thiên vị, cùng với cảnh giới mới là cử trọng nhược khinh, hắn có thể giành thắng lợi dễ dàng, điều này khiến cho Hồng Dự lại bị đẩy xuống vị trí thứ 20. Mà sau đó, chắc chắn Lục Thanh sẽ khiêu chiến làm cho vị trí thứ 20 bị đẩy xuống một nấc, nói cách khác. Việc bảo vệ vị trí của chính mình mặc dù tiến bộ hơn nhưng vẫn vô duyên với kiếm trì, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Hồng Dự lúc này. Chỉ thấy hắn cúi đầu, hai tay hơi siết chặt, không người nào để ý thấy vào lúc này, ánh mắt hắn chỉ có một sự căm hận, thậm chí đồng tử còn có vài sợi tơ máu. Tuy nhiên, do ánh mắt của mọi người đều bị hút về phía kiếm đài nên không ai nhận ra, trên kiếm đài, Đoạn Thanh Vân đứng thẳng trên 2 chuôi kiếm. Tay phải hắn nắm liệt hỏa kiếm đang tỏa ra ánh sáng màu hồng. Khí thế tỏa ra từ người nặng như núi, so với nửa năm trước, mọi người có thể thấy khí chất của Đoạn Thanh Vân hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, Khí thế của hắn có một chút hòa khí pha trộn chút gì đó phóng đãng ham chơi, chưa bao giờ tập trung tu luyện khiến cho ai trông thấy cũng bất bình, nếu không lúc đầu cũng không gây oán với Thái Vân. Thậm chí, hắn còn có được sự cổ vũ của đám đệ tử ngoại môn khiến cho mọi người lại càng có cảm giác trầm ổn. Mới nửa năm mà có được sự thay đổi như vậy khiến cho bọn họ không thể tin được. Dưới kiếm đài, kể cả Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên, Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đều chăm chú quan sát. Nửa năm qua, bọn họ cũng cảm nhận được sự thay đổi của Đoạn Thanh Vân một cách rõ ràng. Có thể là đã bị Lục Thanh kích thích khiến cho lời nói của Đoạn Thanh Vân so với trước đây cũng thu liễm hơn rất nhiều. Vào buổi tối thường có thể cảm nhận được sự dao động của nguyên khí trong phòng hắn vẫn duy trì cho tới tận sáng mới tiêu tan. Mà cho tới lúc này, Đoạn Thanh Vân lại càng không hề có một câu than vãn, đi vào Triêu Dương Động bế quan 3 tháng. Trong khi lần bế quan trúc cơ cũng chỉ nửa tháng mà thôi, cả bốn người đều biết được tới bây giờ, Đoạn Thanh Vân thực sự đã có ý nghĩ về cường giả. Bây giờ, mập mạp chuẩn bị thể hiện cho mọi người thấy thành quả sau lần bế quan 3 tháng vừa qua, khiến cho ánh mắt Dư Cập Hóa có một chút gì đó mong đợi. Đối mặt với Đoạn Thanh Vân trầm ổn một cách tự nhiên, phía bên kia kiếm đài, Công Dương Vũ không được bình tĩnh như vậy. Nhìn Đoạn Thanh Vân trước mặt, hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Trong ánh mắt bình thản của đối phương, hắn như thấy một chút gì đó căm hận, điều đó khiến cho Công Dương Vũ có chút tức giận. Nửa năm trước, hắn đứng vị trí thứ 13 nhưng đáng tiếc bị đệ tử của nhị hộ pháp là Nghiêm Viên Dịch cùng với đệ tử của Bắc hộ pháp là Lâm Tuân lần lượt vượt qua, từ trên người Đoạn Thanh Vân, hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Một cái cảm giác mà chỉ khi đối mặt với kiếm giả đồng thiên vị mới có. Đưa tay rút thanh Viêm Vân kiếm ngũ phẩm mới được chú tạo, trong lòng Công Dương Vũ có một loại áp lực khiến cho không nén được cơn giận. Lúc trước, thanh Hỏa Vân kiếm ngũ phẩm của hắn bị một đạo kiếm khí của Lục Thanh làm cho bị nứt. Đối với một vị kiếm giả mà nói thì kiếm bị địch nhân chặt đứt chính là một sự sỉ nhục. Nhưng hắn lại không có khả năng báo thù. Cho dù là đánh lén cũng không nắm chắc, chưa kể luật lệ của tông môn quy định, trừ phi là người của nội tông phạm tội lớn mà bị trục xuất. Còn không, từ đệ tử nội tông trở lên đều không thể tự giết lẫn nhau, nếu không, sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Mà một khi bị trục xuất khỏi tông môn sẽ bị toàn bộ tông môn trong thập vạn đại sơn chửi bới, ngươi muốn khiêu chiến với ta cũng không hạ thủ lưu tình. Chiêu thức không có mắt, ta không khống chế được mà để cho ngươi bị thương thì chớ có trách ta đấy. Trên thân Viêm Vân kiếm xuất hiện một đạo hút nhật kiếm khí dài tàm tấc, giống như cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngừng. Ánh mắt Công Dương Vũ không hề có chút tốt đẹp nhìn Đoạn Thanh Vân mà nói, vừa dứt lời, cặp mắt của Đoạn Thanh Vân trơn lên, trong nháy mắt chuyển động, vù, với tốc độ không tương xứng với vóc dáng, Đoạn Thanh Vân chẳng khác gì một con mãnh hổ đang tăng tốc, đồng thời, trên thân liệt hỏa kiếm xuất hiện một đoạn hút nhật kiếm khí dài 8 tấc, trên đó tỏa ra một làn hơi nóng, với sự phụ trợ từ hút nhật kiếm khí màu tím, liệt hỏa kiếm bốc lên một ngọn lửa khiến cho không khí nơi mũi kiếm đi qua liền vặn vẹo, đây là Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận thì phát hiện ra cái mà hắn vẫn thắc mắc là tại sao kiếm khí của Đoạn Thanh Vân lại có hơi nóng thuộc về hệ hỏa, thì ra là do liệt hỏa kiếm do gã sử dụng mà có. Khác với một số loại kiếm mà Lục Thanh đã thấy trước đây, thanh liệt hỏa kiếm hoàn toàn không hề có điểm đặc biệt. Nó được chế tạo từ hỏa kim trăm năm, sau khi tinh luyện liền chú tạo thành. Mặc dù hắn vẫn thắc mắc là tại sao như vậy vẫn có được hơi nóng của hệ hỏa giống như Xích Dương kiếm của Thái Vân, hay Hỏa Vân kiếm của Liệt Phong. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng vào lúc này, sau khi hắn hiểu được hình ảnh nguyên thủy của phong lôi khí khiến cho cái nhìn của bản thân đối với các hệ khác cũng tăng lên, vào lúc này, dưới ánh mắt của hắn, một khi Đoạn Thanh Vân kích phát kiếm khí, liệt hỏa kiếm sẽ xuất ra một luồng khí hệ hỏa lẫn vào trong đó, mặc dù không thể khiến cho hút nhật kiếm khí của gã biến thành kiếm khí hệ hỏa, nhưng cũng làm tăng không ít uy lực, tại sao lại có chuyện này? Điều này đã phá vỡ những gì hiểu biết của Lục Thanh trong việc chú kiếm, nếu như nói liệt hỏa kiếm là một thanh thần kiếm thì Lục Thanh còn có thể chấp nhận, dù sao thì thần kiếm cũng có được một số năng lực đặc biệt mà hắn không thể giải thích, nhưng bây giờ, thanh liệt hỏa kiếm trước mặt hắn mới chỉ là một thanh kiếm đạt tới lục phẩm. Lắc đầu, Lục Thanh lại tập trung sự chú ý vào trận chiến đấu giữa hai người, ngay từ đầu, hai người không hề nhường nhau, toàn lực thi triển hút nhật thập tam kiếm. 12 thức đầu tiên được cả hai thi triển hết sức tự nhiên khiến cho hắc thiết kiếm dưới chân cả hai thi thoảng lại lún xuống cả tấc. Dưới kiếm đài, phần lớn ánh mắt của đệ tử nội tông cũng đều nhìn chằm chằm vào động tác của hai người. Dù sao thì với thực lực của cả hai cũng đều gần đạt tới tầng lớp số 1 trong nội tông, không thể không thừa nhận,

mà với tu vi kiếm đạo đại sư, cảnh giới kiếm hồn cùng với việc sử dụng lực đạo chuẩn xác nên hai người cũng chỉ bị thương mà thôi, chỉ cần tu dưỡng 2-3 ngày là khỏi. Cả hai gượng đứng dậy, hành lễ với Huyền Thanh rồi nhìn nhau cười, sau đó đi về trong đám đệ tử nội tông, Hồ Lạc Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vũ Văn Nộ, hắn đã tốn rất nhiều công sức. Do biết tu vi của mình khó tiến thêm nên hắn dành hết mọi hy vọng cho Vũ Văn Nộ, với tư chất thượng giai của Vũ Văn Nộ, lại được hắn chỉ dạy hết lòng, tuy không dám nói đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư nhưng ít nhất cũng có hy vọng tiến vào kiếm chủ. Vào lúc này, khi hai người dư cập hóa hành lễ, Huyền Thanh cũng không nói gì thêm. Nhưng người nào để ý sẽ thấy được trong mắt hắn chợt lóe lên một chút vui mừng rồi biến mất, có thể do bị hai người dư cập hóa và Vũ Văn Nộ ảnh hưởng nên sau đó, người đứng thứ 7 là Thái Vân, thậm chí cả người đứng thứ 5 và thứ 4, ngay cả thứ 3 như Lăng Tiên cũng bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Dù sao, so với việc thứ tự trong luận kiếm thì việc đi vào kiếm trì tu luyện quá quan trọng, kết quả như vậy khiến cho đệ tử bốn ngọn núi khác đều cảm thấy có chút thất vọng, nhau sau đó bọn họ lại cảm thấy hưng phấn bởi vì tiếp theo sẽ được xem ba người xếp trong 10 vị trí đầu tiên của Long Phượng bảng quyết đấu. Lúc vừa mới đến, bọn họ được biết Lục Thanh vẫn chưa hề khiêu chiến. Mà Huyền Thanh cũng như quên mất việc sắp xếp Lục Thanh khiêu chiến, đối với Lục Thanh mà nói, khiêu chiến đệ tử nội tông cấp bậc kiếm giả đã không còn ý nghĩa. Với vị trí của hắn trên Long Phượng bảng cũng chẳng có người nào dị nghị, bởi vì hắn có tư cách và thực lực như vậy. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay, trên Tiêu Dương Phong, xét về mặt tu vi, ngoại trừ kiếm sư Tiểu Thiên Vị Nhiếp Thanh Thiên ra, người tiếp theo chính là Lục Thanh, nhưng đồng thời, đệ tử bốn ngọn núi kia cũng có chút lo lắng rằng ba người Lục Thanh cũng như những người trước bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Nếu như vậy thì bao công sức chạy tới đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng đám đệ tử của Triêu Dương Phong lại chẳng hề lo lắng. Trước khi luận kiếm bắt đầu, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp tỏa ra ý chí chiến đấu đã nói lên tất cả, bởi khi Lục Thanh đến, bọn họ phát ra khí thế cũng chính là khiêu chiến. Quả nhiên, sau khi nhìn quanh một chút Huyền Thanh mở miệng nói, khiêu chiến tiếp theo tự các ngươi lựa chọn. Nhưng nếu không muốn để bị thương để cho thời gian trong kiếm trì bị mọi người đuổi kịp thì không nên dốc toàn lực là tốt nhất, câu nói đó hiển nhiên là dành cho ba người Lục Thanh. Mà ba người Lục Thanh sau khi nghe thấy vậy cũng không người thi lễ với Huyền Thanh, gần như trong nháy mắt khi cả ba đứng dậy, một luồng ý chí chiến đấu kinh người tỏa ra, trong ánh mắt hoảng sợ của đệ tử bốn ngọn núi khác, ba cơn gió lốc do khí thế của ba người tạo ra nhanh chóng thổi ra xung quanh, đã đoán trước nên khi khí thế của cả ba người bộc phát. Tất cả đệ tử nội tông đều lui lại 10 trượng, nhường lại khoảng không cho ba người, đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn ba người có một sự hâm mộ và mong đợi. Đối với đệ tử nội tông còn trẻ mà nói thì thanh danh và thực lực là thứ mà bọn họ theo đuổi. Vào lúc này, nhìn mọi người xung quanh, Lục Thanh chợt cảm thấy hoảng hốt. Mới một năm trước, hắn mới chỉ có tu vi kiếm thị, ở trong tông môn không hề có chút thực lực và địa vị, để cho đám người công dương vũ tùy ý lăng nhục. Vậy mà sau một năm, chẳng những hắn có thực lực đứng trong 10 người đầu tiên của Long Phượng bảng mà còn được kế thừa sớm vị trí hộ pháp. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho tới bây giờ, hắn còn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tới Triêu Dương Cung, nghe Dư Cập Hóa giới thiệu về Nhiếp Thanh Thiên, đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên 13 tuổi nhập môn, bắt đầu tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh của Triêu Dương Phong chúng ta. 14 tuổi trúc cơ thành công trở thành kiếm giả, 2 năm sau, sử dụng Húc Nhật Thập Tam Kiếm tỏa sáng trong luận kiếm cứ nửa năm một lần, trở thành ngũ sư huynh. Sau đó 2 tháng tu vi của hắn lại tiếp tục đột phá vỡ cảnh giới kiếm đạo thứ 2 bước chân vào kiếm khách. Sau đó vào lần luận kiếm tiếp theo sử dụng Thanh Phong Túy Kiếm chấn áp mọi người, trở thành đại sư huynh của Triêu Dương Phong chúng ta. Sau đó 3 năm, dưới sự chỉ điểm của sư phụ lại một lần nữa phá tan rào cản kiếm sư, đứng vị trí thứ 3 trong số 10 đại cao thủ của Tử Hà Tông. Mãi cho tới trước luận kiếm một tháng chưa có người nào có thể chịu nổi quá 50 chiêu của đại sư huynh, hắn còn nhớ rõ cảm nhận sau khi nghe thấy điều đó chính là khiếp sợ, hâm mộ, bàng hoàng và lại còn có cả đố kỵ, điều đó khiến cho bản thân đối với luận kiếm 5 năm sau trở nên mông lung. Nhưng mới có một năm, hắn đã có một sự thay đổi thoát thai hoán cốt, bây giờ, hắn đã có được thực lực mạnh mẽ làm cho mọi người phải chú ý, cảm nhận phong lôi kiếm nguyên cuồn cuộn trong kinh mạch. Sự tự tin của Lục Thanh chợt tăng mạnh, trên người hắn, khí thế lại tăng lên một phần, ngăn cản khí thể của hai người Triệu Thiên Diệp ra làm đôi. Vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ của Lục Thanh như không một người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Lúc này, sáu vị hộ pháp lại càng thêm khiếp sợ. Bọn họ không thể hiểu được tại sao Lục Thanh lại có được khí thế mạnh như vậy, tâm cảnh bình tĩnh không hề sợ hãi mà đối mặt với hai người Triệu Thiên Diệp, muốn trở thành kiếm đạo đại sư cần phải có sự tin tưởng và khí thế như vậy. Đây là đại thế của một kiếm giả chính thức, không hề có gì pha trộn, chỉ có một sự bất khuất, không sợ sinh tử, không sợ thất bại. Chẳng biết Huyền Thanh tới bên cạnh từ lúc này, mở miệng nói với sáu người, cả sáu nghe thấy vậy đều ngẩn người, suy nghĩ về câu nói của Huyền Thanh, nhất thời đều có chút lĩnh ngộ. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ nhìn Lục Thanh cũng trở nên trịnh trọng, cuối cùng thì sâu trong lòng họ cũng chấp nhận việc Lục Thanh mới chỉ có 13 tuổi mà có thể trở thành hộ pháp ngang hàng với bọn họ. Cảm nhận khí thế trên người Lục Thanh, Triệu Thiên Diệt và Nhiếp Thanh Thiên đều trở nên ngưng trọng, ta lên trước. Nhiếp Thanh Thiên quay đầu lại nhìn chỉ thấy ánh mắt của Triệu Thiên Diệt cũng bình tĩnh, yên lặng nhìn hắn. Mỉm cười, Nhiếp Thanh Thiên nhún vai, mở bầu rượu, nói, như vậy ngươi tới trước đi. Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên lui lại 5-6 trượng tới trước mặt đám đệ tử, nhìn Lục Thanh, Triệu Thiên Diệt mở miệng nói, còn nhớ lúc trước đồng ý với ta không? Lục Thanh nghe vậy cũng gật đầu, nói, nhớ kỹ. Trở về núi, đánh một trận với ngươi, nếu thế thì chiến đi, đánh. Cả hai đều hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương. Triệu Thiên Diệp chợt hóa thành một tia chớp màu xanh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 trượng, đứng trên kiếm đài, hắc thiết kiếm dưới chân không hề có chút lay động. Tiếp đó, ngoại trừ Huyền Thanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người Lục Thanh lững thững bước đi. Một tia sáng màu xanh tím chợt lóe lên, hắn đã xuất hiện trên kiếm đài, mà bóng người phía dưới mãi sau một nhịp hô hấp mới biến mất, không nói đệ tử của bốn ngọn núi khác chưa hề nhìn thấy, ngay cả đệ tử Triêu Dương Phong cũng vẫn không thể tin được vào mắt mình. Sắc mặt sáu vị hộ pháp cũng ngưng trọng, với kiến thức của bọn họ tất nhiên là biết Lục Thanh đã thi triển một thứ bộ pháp cao thâm. Chẳng lẽ Lục Thanh đã được truyền bộ pháp của kiếm hoàng Lục Thiên Thư, Phong Lôi Bộ, nhưng ngay lập tức bọn họ lại cảm thấy bình thường. Vì với địa vị của Lục Thanh bây giờ, được truyền thụ bộ pháp đó sớm một chút cũng không có vấn đề gì, đồng thời, bọn họ cũng nhận ra sự hài lòng trong mắt của Huyền Thanh nên càng thêm chắc chắn. Nhưng bọn họ không biết rằng sự hài lòng của Huyền Thanh chính là bởi vì sự khống chế của Lục Thanh đối với Phong Lôi Bộ chính thức trở thành người sáng tạo, mà vào lúc này, tốc độ của Lục Thanh so với lúc ban đầu mới lĩnh ngộ chỉ tương đương với kiếm sư trung thiên vị thì bây giờ đã gần đạt tới kiếm sư đại thiên vị rồi. Ánh mắt có chút khác lạ, Triệu Thiên Diệt không nói thêm mà chỉ bộc phát khí thế của bản thân, kiếm khách trung thiên vị đỉnh phong. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Vào lúc này, trên người Triệu Thiên Diệt hiện lên một vần phong lôi kiếm khí bá đạo, màu tím của tia chớp lưu chuyển cùng với màu xanh của tốn phong bao phủ khiến cho hắc thiết kiếm dưới chân rung động. Nhìn Triệu Thiên Diệt lúc này, đặc biệt là tầng phong lôi kiếm khí mạnh mẽ của hắn, Lục Thanh nhận ra được hắn đã hoàn toàn dung nhập được tốn phong khí, chỉ có lôi khí là kiếm khuyết một chút mà thôi. Nhưng cho dù như vậy thì uy lực của phong lôi kiếm khí cũng không kém mình là bao nhiêu, đối mặt với khí thế mênh mông giống như dòng Trường Giang. Lục Thanh nắm lấy chu luyện tâm kiếm, đồng thời, trên người hắn cũng từ từ hiện lên một tầng kiếm khí màu xanh tím không hề có bất cứ một tia điện hay tốn phong, nhưng vẫn khiến cho Triệu Thiên Diệp cảm thấy đáng sợ, cả có cảm giác thanh kiếm trong tay Lục Thanh giống như một con mãnh thú đang bị nhốt, một khi thả ra thì không thể có người nào ngăn cản được nó, có được điều đó là do Lục Thanh hiểu được hình ảnh ban đầu của phong lôi khí, hôm nay hắn đã có thể khống chế hai loại khí thu liễm một cách tự do. Chẳng những tiết kiệm được kiếm khí mà còn hoàn toàn trói buộc được hai loại khí đó trong kiếm khí làm cho uy lực càng thêm tập trung. Quả nhiên, khi phong lôi kiếm khí của Lục Thanh tăng lên, một luồng khí thế bá đạo cũng bốc lên theo. Khí thế của hai người va chạm với nhau trên kiếm đài làm xuất hiện một cơn gió mạnh. Ngoài ra còn có một cột sét đột nhiên xuất hiện trên đầu hai người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bầu trời trong phạm vi trăm trượng trở nên u ám, một đám mây đen ước chừng 10 trượng hội tụ lại trên đầu cả hai. Trên đám mây thi thoảng lại có một tia chớp to bằng cánh tay, tỏa ra áp lực xuống phía dưới, tất cả đệ tử vào lúc này đều cảm nhận được luồng áp lực đó, chẳng khác nào bọn họ không phải đối mặt với khí thế của hai người Lục Thanh mà là oai nghiêm của trời đất, không ngờ lại có thể dẫn động nguyên khí trong trời đất ngưng kết thành mây, chớp. La Thiên Hữu không thể tin được vào mắt mình phải mở miệng, sắc mặt của năm vị hộ pháp còn lại cũng không được tốt lắm. Cho dù là bọn họ cũng không thể làm được như vậy. Nhưng khí thế của hai người Lục Thanh mới chỉ bộc phát đã gây ra mức độ này khiến cho bọn họ lại có thể một sự hiểu biết mới với uy thế của phong lôi kiếm khí. Đồng thời, lại càng thêm kính sợ với kiếm hoàng Lục Thiên Thư, từ từ rút phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt của Triệu Thiên Diệp trở nên chăm chú. Kiếm khí phong lôi trên người nhanh chóng hội tụ vào phong lôi kiếm, trong phút chốc trên mũi của phong lôi kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí màu xanh tím dài 6 thước, đồng thời bao phủ toàn bộ thân kiếm. Kiếm khí màu xanh tím lưu chuyển với tốc độ rất nhanh, tạo ra một tia chớp dài 6 thước. Lúc này, Triệu Thiên Diệp như không phải nắm phong lôi kiếm mà là một thanh thần khí phong lôi. Quanh tia chớp có những tia chớp nổ lách tách đồng thời tốn phong khí hóa thành một cơn lốc xoáy bao quanh thân kiếm. Tử Tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 6, phong lôi trảm. Hiển nhiên vừa rồi bước chân của Lục Thanh làm cho Triệu Thiên Diệp thêm cảnh giác, không hề do dự dùng ngay chiêu thứ 6 của Tử Tiêu phong lôi kiếm. Vù, xoẹt, trong nháy mắt phong lôi kiếm của Triệu Thiên Diệp hóa thành vô số bóng kiếm. Hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh tím giống như tia chớp xuất hiện cách Lục Thanh ba trượng, kiếm khí rít lên như cắt không khí ra thành từng mảnh nhỏ, phát ra những tiếng nổ. Không hề do dự, Lục Thanh bước sang bên phải một bước, giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện cách bên trái Triệu Thiên Diệp 6 trượng. Những tia kiếm khí do Triệu Thiên Diệp phát ra trong nháy mắt xuyên qua cái bóng của Lục Thanh vẫn còn ở đó. A! Dưới kiếm đài, Minh Tuyết Nhi giơ tay bịt cái miệng nhỏ nhắn. Những sau đó nàng nhận ra kiếm khí xuyên qua thân thể Lục Thanh không hề có vết máu, chỉ có điều trong nháy mắt cái bóng của hắn đã bị cắt nát, điểm nhẹ một cái lên chui kiếm dưới chân, Triệu Thiên Diệp vọt đi mấy trượng. Tia chớp kiếm khí trong tay chém xuống đầu Lục Thanh, tiếp tục nhấc chân một cái, thân hình Lục Thanh lại xuất hiện ở phía trên bên trái của Triệu Thiên Diệp, ánh mắt chăm chú, Triệu Thiên Diệp đạp nát một thanh thiết kiếm dưới chân, đuổi theo Lục Thanh, trong lúc nhất thời, trên kiếm đài tràn ngập kiếm khí. Những tia chớp lóe lên gần như bao phủ khắp nơi, ầm, ầm, ầm, kiếm đài nhanh chóng bị phá hủy. Vô số thanh hắc thiết kiếm bị biến thành mảnh vụn, chỉ trong khoảng thời gian 10 lần hô hấp, kiếm đài chỉ còn lại chưa tới 50 thanh hắc thiết kiếm. Vì thế bây giờ còn hơn xa khí thế của Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ cộng lại, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, Tử Điện và Tốn Phong xuất hiện liên tục khiến cho những đám mây xung quanh biến mất. Mà Triệu Thiên Diệp làm sao có thể kịp được tốc độ của kiếm sư Tiểu Thiên Vị Đỉnh. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến tới giờ, Lục Thanh chậm chậm làm quen dần với phong lôi bộ, mỗi khi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp tới gần liền vọt ra ngoài mấy trượng, bước chân càng lúc càng thành thục, có một đối thủ mạnh mẽ như Triệu Thiên Diệp bám đuổi, phong lôi bộ của Lục Thanh nhanh chóng thích ứng với chiến đấu, sau hơn 10 lần hô hấp, Triệu Thiên Diệp cũng phát hiện ra điều đó. Hắn nhanh chóng lui lại mấy trượng, đứng thẳng ở một góc của kiếm đài, đồng thời, phong lôi kiếm khí hoàn toàn thu liễm. Duy trì chiêu thứ 6 phong lôi trảm trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm mất của hắn ba thành phong lôi kiếm nguyên, cho dù kiếm khách sau khi luyện tiên thiên có thể nhờ vào huyệt bách hội hấp thu nguyên khí trong trời đất để hồi phục thì mức độ tiêu hao kiếm nguyên khi sử dụng kiếm pháp tinh, thâm vẫn là quá nhanh. Cơ bản một kiếm giả mới có tu vi kiếm khách không thể thi triển trong một thời gian dài. Nhìn Lục Thanh đứng trên kiếm đài cách đó không xa vẫn cầm nguyên luyện tâm kiếm như trước, Triệu Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng, phong lôi kiếm chợt bắn ra một tia sáng màu xanh tím chói mắt. Hai chân hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống thanh kiếm dưới chân làm phát ra hai tiếng động, Triệu Thiên Diệp giống như một tia sáng màu xanh tím vọt lên gần 20 trượng. Chân phải của hắn giẫm lên chân trái, thân thể dừng lại từ trên cao nhìn xuống kiếm đài, vào lúc này, Lục Thanh đứng trên kiếm đài, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn hiểu được tiếp theo, Triệu Thiên Diệp muốn dùng chiêu thức nào, Tử Tiêu phong lôi kiếm do kiếm hoàng Lục Thiên Thư để lại không hề có một chiêu thủ, mỗi một chiêu đều là chiêu thức công kích, lấy công thay thủ, tiên phát chế nhân khiến cho địch nhân không kịp ra tay công kích. Vì vậy mà cũng không cần phòng ngự, vào lúc này, dưới kiếm đài, ba người La Thiên Hữu trải qua mấy lần luận kiếm trước, nét mặt đều có chút sợ hãi. Vì bọn họ nhớ rõ lần đầu tiên khi Triệu Thiên Diệp thi triển chiêu thức đó đã khiến cho cả mọi người chấn động. Cho dù là bọn họ nếu không chuẩn bị kỹ cũng sẽ bị thương, trên thân luyện tâm kiếm có một tầng phong lôi kiếm khí nhàn nhạt được Lục Thanh nắm trên tay, đồng thời, trên bầu trời, như bị chiêu thức của Triệu Thiên Diệp dẫn động mây đen cuồn cuộn tỏa ra những tia chớp và tốn phong càng mạnh thêm, nhìn cuối cùng Lục Thanh cũng phải rút luyện tâm kiếm, Triệu Thiên Diệp hơi mỉm cười. Hắn nghiêm mặt. Hai ngón tay cũng khép lại thành kiếm chỉ đặt lên chuôi kiếm, chiêu thứ 9, phong lôi mật bố. Triệu Thiên Diệp quát lên một tiếng, chỉ thấy từ kiếm chỉ của hắn xuất hiện một chút phong lôi kiếm khí dài khoảng tấc, đầu ngón tay đang đặt lên chuôi kiếm nhanh chóng vẽ thành một cái vòng tròn, vù, dưới kiếm đài, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phong lôi kiếm đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt, xung quanh phong lôi kiếm xuất hiện rất nhiều những điểm sáng màu xanh hoặc màu tím. Những điểm sáng đó nhanh chóng ngưng tụ, tới khi độ cao của Triệu Thiên Diệp giảm xuống 2 trượng liền tạo thành một cột xoáy màu xanh tím. Tử Điện và Tốn Phong ẩn chứa trong cột xoáy tỏa ra một luồng khí thế hủy diệt, lao thẳng xuống kiếm đài. Dưới kiếm đài, bầu rượu trong tay Nhiếp Thanh Thiên bị hắn bóp nát. Sau đó, nó lại bị Tốn Phong kiếm khí làm cho hóa thành một cột khói màu xanh bay ra khỏi kẻ tay của Nhiếp Thanh Thiên. Nhìn Triệu Thiên Diệp đang đứng giữa không trung, cặp mắt của hắn hơi nheo lại. Nhiếp Thanh Thiên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, chiêu phong lôi mật bố của hắn so với nửa năm trước đã mạnh hơn, thi triển càng thêm tự nhiên, hoàn toàn khác so với lần trước. Sau nửa năm, tu vi của Triệu Thiên Diệp cũng có tăng lên, nên Nhiếp Thanh Thiên đoán uy lực của chiêu này ít nhất phải mạnh hơn trước 2 thành, cho dù hắn tự mình ra tay chỉ sợ cũng phải bị thương nhẹ. Tiếp lấy, Triệu Thiên Diệp hét lớn một tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hai ngón tay hắn đang khép lại đặt vào giữa của cột xoáy, vù, vù, vù. Trong ánh mắt hoảng sợ của đệ tử 4 ngọn núi khác, cột xoáy trong nháy mắt phát nổ, hóa thành mấy trăm đạo phong lôi kiếm khí dài cả thước, phủ xuống kiếm đài. Trên mỗi đạo phong lôi kiếm khí có những tia điện nho nhỏ và gió lốc hỗn loạn. Số lượng kiếm khí khổng lồ gần như phủ kín toàn bộ kiếm đài, với tốc độ của Lục Thanh chắc chắn có thể trước khi kiếm khí tới đã rời khỏi kiếm đài. Nhưng đó không phải là chuyện mà hắn muốn, vì vậy mà tới lúc này, cuối cùng Lục Thanh cũng ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.